ADO, cao nhân tất hữu cao nhân tủ, chương 5, hát, phòng tập nhảy play, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vũ San, sáng nay cậu nói không muốn ăn bữa sáng là vì mua cái này đúng không? Cố Huyên, An Vũ San ném chả gói vuông cho Cố Huyên, tự cậu mang đi, nói là để Cố Huyên tự mang vào nhưng nàng vẫn nhìn chăm chú. Cố Huyên bị nhìn chằm chằm thì rất xấu hổ, đỏ mặt đến tận mang tai. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên cô mang cái này nên không rành lắm, bây giờ lại càng vụng về hơn. Thật lâu sau, Cố Huyên mới nằm ngay ngắn dưới thân An Vũ San, quay đầu ra. Mang xong, An Vũ San đỡ côn TH, tê đã hang áo mưa, dựng đứng nó lên, sau đó lại quỳ đứng nhắm đầu gậy ngay giữa hai chân mình rồi ngồi xuống. An Vũ San, An Vũ San ngẩng đầu, ở trong gương, côn TH. Tê thô dài của Cố Huyên đang bị chân tâm nàng nuốt xuống từng chút một. Hệt như đang xem người khác livestream vậy. Quá trình xem này khiến cả người nàng nóng lên, chân tâm lại càng thêm sưng tấy. Nhưng cảm giác sưng tấy rất nhanh đã được côn TH, tê giải quyết, nguyên cây gậy TH, tê đều bị chân tâm nàng nuốt chừng. An Vũ San vén áo đồng phục của Cố Huyên lên, vịn bụng nhỏ của cô rồi bắt đầu chậm rãi đong đưa vòng eo. An Vũ San, An Vũ San rên không chút ngại ngần, mỗi một âm điệu đều là phản hồi chân thật nhất của nàng. Côn TH, tê hồng nhạt ở dưới thân nàng như ẩn như hiện, nhìn nàng dâng trào cảm xúc. An Vũ San, cảm giác này quá tuyệt, khó trách cha mẹ nàng thường xuyên ở nhà chẳng phân ngày đêm. Trách không được nhiều bạn học lựa chọn yêu sớm đến vậy, hóa ra tình dục là một chuyện tốt đẹp đó nha. Nàng đã tò mò hương vị của tình ái từ rất sớm, nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi. Sau khi phân hóa, bởi vì dung nhan xinh đẹp của nàng, mà có rất nhiều alpha cùng beta lần lượt theo đuổi nàng, nhưng nàng đều từ chối. Nàng vẫn luôn chờ Cố Huyên phân hóa. Chuyện tốt đẹp như vậy, đương nhiên là phải cùng làm với người mình thích thì mới hạnh phúc chứ. An Vũ San cúi đầu nhìn Cố Huyên, trong tầm mắt lay động của nàng thì chỉ có khuôn mặt của Cố Huyên là bất biến. Khuôn mắt xinh đẹp đến vậy, đôi môi gợi cảm đến vậy, lỗ tai đáng yêu đến vậy. Hai, thật khiến lòng người rung động, alpha của nàng sao lại đẹp đến vậy chứ? Nàng rất vui vẻ, An Vũ San, Cố Huyên, cậu thích mình không? Dám nói không thích thì cậu chết chắc. Trong mắt Cố Huyên tràn ngập sự thâm tình thuần khiết ở độ tuổi này của cô. Thích, mình thích cậu, An Vũ San, thích mình, đến cỡ nào? Cố Huyên, thích và chỉ thích cùng cậu cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, và cả cùng nhau làm tình. Thiếu niên lớn mật lại ngây thơ bày tỏ tình yêu với nhau. Tuy rằng là vào giây phút này, nhưng sẽ không ai nghi ngờ tính thật giả. An Vũ San, mình sướng quá, cậu sướng không? Cặp vú trắng bóng của An Vũ San cứ nảy lên trước mắt Cố Huyên, lắc đến mức làm cô không rời mắt được. Mình cũng sướng lắm, mình sắp nghiện môn thể thao này rồi. Dưới sự kích thích của adrenaline, lời nói của bọn họ táo bạo hơn ngày thường rất nhiều. Hôm nay bọn họ làm rất lâu, cả người An Vũ San toàn là mồ hôi. Các nàng vẫn chưa có dấu hiệu đạt cực khoái thì eo An Vũ San đã mỏi. An Vũ San, Huyên, cậu cũng cử động đi, mình mệt quá, sắp chịu hết nổi rồi. Tuy là muốn nắm quyền chủ động, nhưng nàng cũng phải thừa nhận tố chất cơ thể Omega không bằng Alpha. Hơn nữa ở tư thế này thì quả thực Omega còn mệt hơn cả Alpha khi nằm trên. Cố Huyên nghe lời, chủ động di chuyển vòng eo va chạm với cơ thể An Vũ San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng phối hợp rất tốt, mỗi một phách nhịp đều rất hợp nhau, giai điệu bạch bạch vang vọng trong phòng tập nhảy. Trong gương, cơ thể các nàng giao hợp ở bên nhau, giống như hai con cá nhỏ cuốn lấy nhau, bơi lượn trong biển sâu. Bởi vì hai người phối hợp nên côn TH, tê cắm rất sâu, đã chạm vào cửa tử cung của nàng. Nàng có thể cảm giác được quy đờ, u tròn trịa kia, một lần lại một lần cọ vào miệng tử cung mềm mại của mình. Sự ma sát sinh ra khoái cảm, khiến nàng say mê không thôi. Nước từ hạ thể An Vũ San phủ lấy Cố Huyên, chất lỏng nóng ấm kia chảy dọc theo cự bổng đến tiểu huy. Tê của cô lại chảy đến kẽ mông cô, khiến cô ngứa ngáy theo dòng chảy. Nơi thoải mái nhất vẫn là lưỡi kiếm thịt đang đâm lỗ nhỏ ấm áp, cả côn TH. Tê ơ ngừng truyền đến khoái cảm tê dại, khiến cô gần như hồ choáng váng. Cố Huyên, A San, mình muốn bắn. Cố Huyên nhăn mày, trên khuôn mặt tinh xảo phủ đầy mồ hôi, cơ thể cô run rẩy, quy đờ, u nhanh chóng bành trướng rồi bắn tinh. Chất lỏng màu trắng vội chảy ra khỏi nơi giao hợp của nàng, hợp lại với chất lỏng trong suốt vừa rồi, tạo thành một vũng nước phản chiếu trên sàn nhà màu lam của phòng tập nhảy. Những cú dập cuối Cố Huyên dùng sức rất mạnh, bị tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể nên An Vũ San cũng rất nhanh đã tiết ra. Trên bụng nhỏ của Cố Huyên chứa đầy chất lỏng hỗn hợp của hai người, các nàng gần như là nằm trong nước. Tiết thể dục sắp kết thúc, An Vũ San lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy đi tới ngăn tủ rút khăn giấy. Nàng lau hạ thể của mình xong thì rút thêm vài tờ nữa cẩn thận lau người cho Cố Huyên. Cố Huyên nhìn khăn giấy, hỏi, cậu cũng chuẩn bị trước rồi. An Vũ San có hơi chột dạ, bình thường mình cũng mang theo khăn giấy mà. Cố Huyên nhướng mày với nàng, bình thường thì cậu chỉ mang nhiều nhất là 2 tờ thôi, không phải đều dùng cho mình hết rồi à. An Vũ San ném tờ giấy dính đầy chất lỏng trắng đục lên mặt Cố Huyên. Tự mình lau đi, Cố Huyên ghét bỏ kêu, nè nha, cách chương.